Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 19, Lục Viễn. Tới, thượng, ta thấy mỗi ngày Tịch Dương cũng sẽ có biến hóa, ta biết ta vẫn luôn có song ẩn hình cánh mang ta. Phi cho ta hy vọng. Đầu này, ẩn hình xí bàng, so phía trước bất kỳ lần nào đều giàu có tình cảm. Phảng phất, loại tình cảm này là dung nhập tại sâu trong linh hồn. Tất cả mọi người nhìn đến An Hiểu sướng đến câu này ca từ thời điểm. Nàng cơ thể hơi run rẩy. Trên thế giới này trước nay đều không có cái gì nhất thành bất biến đồ vật. Tất cả mọi thứ đều đang biến hóa. Thí dụ như đã từng cái kia là lừa một bút đầu tư không chuyên nghiệp, kẻ lừa đảo Lục Viễn giờ này. Khắc này đã thành là trên thế giới này các loại kỳ tích đại danh từ. Thí dụ như đã từng vẫn luôn bị Hollywood đè nặng đánh hoa hạ điện ảnh vòng cũng bắt đầu có một chút lực phản kích. Thí dụ như đã từng Mỹ thiếu nữ thiên đoàn KP đoàn đoàn trưởng An Hiểu đã từ một cái nhị tuyến tả hữu ca sĩ. Trải qua 3 năm thời gian tẩy lễ, đã thành là hoa hạ số 1 số 2 giới ca hát thiên hậu. Phá nhiều hạng chân thực album tiêu thụ kỷ lục. Cũng bị dự là hoa hạ cuối cùng thực lực vài vị thiên hậu chi nhất. Rất nhiều thứ thay đổi, nhưng là kia một phần phảng phất sơ ngộ thời điểm tốt đẹp lại cuối cùng đều chưa từng thay đổi. An Hiểu trước sau nhớ rõ cùng Lục Viễn tương ngộ thời điểm từng màn. Cũng nhớ rõ hắn đã từng nói những cái đó hỗn chướng lời nói cùng không hỗn chướng lời nói. Trải qua 3 năm, nhưng là từ đầu đến cuối không có như thế nào biến qua. Người vẫn là người kia. Nhưng là vật thị nhân phi sao? Sân khấu ánh đèn bắt đầu tối xuống. An Hiểu nghe phía dưới tiếng vỗ tay như sấm. Bái một cái, sau đó biến mất tại hắc ám chi trung. Rốt cuộc nhẫn không được bắt đầu nước mắt rơi như mưa. Chính là khó chịu, bất quá suy nghĩ nghĩ. Giống như nàng cùng Lục Viễn cũng không có cái gì khắc cốt minh tâm ký ức. Giống như, cuối cùng bồi Lục Viễn chỉ có Vương Vĩ Tuyết, mà nàng không có tại Lục Viễn công ty thành lập chi sơ thời điểm đi vào công ty của hắn. Cũng không có tại Lục Viễn yêu cầu đầu tư thời điểm đầu tư hắn. Càng không bồi tại Lục Viễn bên người, đi theo Lục Viễn vượt qua một đám ngày sáng đêm tối. Tựa hồ có vài thứ vốn dĩ liền là chuyện đương nhiên sự tình không phải sao. Khi nàng đi xuống sân khấu đi vào hậu trường, nhìn đến Lục Viễn dẫn đầu vỗ tay lên về sau, nước mắt của nàng trong nháy mắt ngừng lại, lộ ra một nụ cười. Nụ cười này liền chính nàng cũng không là rất rõ ràng. Tóm lại nhìn đến Lục Viễn về sau liền thực vui vẻ. Rất êm tai, phảng phất có linh hồn giống nhau. Lục Viễn nhẫn không được vỗ tay lên. Hắn nghe xong đầu này, ẩn hình xí bàng, về sau. Hắn ý thức được An Hiểu đã siêu trình độ phát huy. Cảm ơn, có thể gặp được đến ngươi thật tốt a. Lục Viễn, gặp được ngươi cũng thật tốt. Lục Viễn, a, ta, An Hiểu nhìn Lục Viễn sau đó cúi đầu. Lâm vào yên lặng ngắn ngủi, tựa hồ đang quấn quýt thứ gì. Lục Viễn ngơ ngác nhìn An Hiểu, nhất thời ở giữa không biết An Hiểu rốt cuộc muốn làm gì. Nàng tựa hồ đang do dự cái gì? Lục Viễn, a, ngoặc kép, đại khái qua mấy chục giây về sau, An Hiểu đột nhiên ngẩng đầu, sau đó tại Lục Viễn trợn mắt há hốc mồm bên dưới, ôm thật chặt Lục Viễn. Lục Viễn chưa dọa tới rồi. Một đôi tay nâng lên cương tại chỗ, không biết nên phóng đến nơi nào. An Hiểu ôm đến thực dùng sức, phảng phất vẫn luôn không quá nguyện ý buông ra tay giống nhau. Cảm ơn ngươi, ba chữ kia, An Hiểu phi thường dùng sức mà nói ra những lời này. Xuất phát từ nội tâm chỗ sâu trong, phát ra từ linh hồn, mang theo liền Lục Viễn chính mình nhất thời ở giữa đều phân không rõ tình ý ở bên trong. Sau khi nói xong rốt cuộc buông lỏng ra ôm chặt tay. trên mặt như cũ treo biểu tình vui vẻ. Tiếu Yếp như hoa, ngoặc kép, Lục Viễn ngây ngốc, ngơ ngác, toàn bộ thân thể như cũ cảm giác được cứng đờ. Đừng ngẩn người, liền ôm một cái cảm tạ một chút. Đừng suy nghĩ nhiều. Tốt, ta đi, cúi chào. An Hiểu nở nụ cười, mang lên khẩu trang đi theo người đại diện Trần Tỷ cùng đi ra khỏi Xuân Vãn hậu trường, để lại cho Lục Viễn một cái bóng dáng. Cúi chào, đúng rồi, ta sẽ lao ra châu Á, tiếp cận ta chính mình. A, lập tức đem sau khi rời đi, An Hiểu đột nhiên lại ngừng lại xoay cái đầu nhìn xem Lục Viễn. Cuối cùng biến mất ở nơi xa. Lục Viễn gãi đầu một cái. Hắn không biết An Hiểu rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là hắn cảm giác được An Hiểu giờ khắc này toàn thân cao thấp tựa hồ vô cùng thả lỏng. Phảng phất, cầm trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Xuân Vãn như cũ đang tiếp tục. Kế tiếp là một ít dân gian tiết mục cùng một ít vui mừng loại hỗ động. Đây là Xuân Vãn truyền thống. Lục Viễn cũng cảm thấy loại này chúc phúc vui mừng loại truyền thống thực không tồi. Liền vẫn luôn dùng. Vừa lúc đó, Mai Davis đi tới Lục Viễn bên cạnh. Mikio, ngươi đây là, ta cũng đi, ngươi cũng, hiện tại đã trễ thế này trời sáng lại đi đi. Không được, ta muốn chuẩn bị chu bị hôn lễ của ta. Hơn nữa nước Mỹ bên kia còn có chút sự tình. Hảo đi, Lục Viễn. Ngươi phải nhớ ở, nhớ kỹ sang năm diễn sướng hội, nhất định đúng giờ. Hiện tại ta gặp ngươi một lần, liền nhắc nhở ngươi một lần. Đỡ phải ngươi lại cầm diễn sướng hội chậm lại hoặc ngươi kéo dài. Ta nhớ rõ, Xuân Vãn kết thúc về sau, ta liền sẽ để ngươi bắt đầu chu bị. Lục Viễn cười khổ, hắn liền rất chứng đau. Diễn sướng hội. Có tất muốn như vậy nhắc nhở chính mình sao? Như vậy chuyện trọng đại nếu hứa hẹn xuống, chính mình liền tuyệt đối không thể có thể lật lọng phải không? Hơn nữa, hắn như là cái loại này người nói không giữ lời. Ha ha, ta đi trước. Hảo đi, Mai Davis cười lớn đi theo vị hôn thê An Mạn Đạt cùng rời đi Xuân Vãn hiện trường. Nhìn hai người bóng lưng rời đi. Lục Viễn trong tâm cảm giác ấm áp. Tiểu Lục, mới nhất tỷ lệ người xem đến 73. Nam, đã sắp đến 74. Thật là một cái khó có thể hình dung thành tích a. Đúng vậy a. Bất quá, Tiểu Lục, ta cảm thấy 74 hẳn không phải là năm nay Xuân Vãn tỷ lệ người xem tối cao phong. Năm nay Xuân Vãn lợi hại nhất tiết mục còn chưa tới. Bất quá. Không hiểu năm nay Xuân Vãn tỷ lệ người xem rốt cuộc sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Lý Minh Thụy phức tạp mà nhìn Lục Viễn. Hắn cảm thấy mình cho dù là sẽ huyễn tưởng cũng không nhất định có thể còn nghĩ đến năm nay Xuân Vãn tỷ lệ người xem tối cao phong là bao nhiêu. Ta cũng không biết. Đúng, Lý Đạo, ta tiết mục mau tới rồi đi. Đúng, Hào, 73. Năm khủng bố tỷ lệ người xem lệnh tất cả nhân viên công tác đều ngốc. Đây là một cái thực điên cuồng con số. Đến tận bây giờ, năm nay Xuân Vãn đã có thể được xưng là hoa hạ tổng nghệ loại tiết mục chi trung tỷ lệ người xem. Chi Vương, đương nhiên, 73, năm cái này tỷ lệ người xem tựa hồ là đỉnh phong. Theo kế tiếp một việc tạp kỹ tiết mục đích bắt đầu về sau. Tỷ lệ người xem bắt đầu lấy trình độ nhất định ngầm hoạt. Cho đến trượt xuống đến 69, ba thời điểm mới hơi chút dừng lại. Trừ phi năm nay Xuân Vãn mỗi một cái tiết mục đều là bảo khoản. Mỗi một cái tiết mục lấy ra tới đều có thiên thủ quan âm, dạng này lực ảnh hưởng. Bằng không, loại này trượt xuống thiệt tình thực bình thường. Không có bất kỳ có thể xoắn suýt địa phương. Bất quá, ở tùy Xuân Vãn một đám tiết mục dần dần trôi qua thời điểm. Tỷ lệ người xem lại bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt bắt đầu bay lên. Thẳng đến cái kia một đương Vương Long, Lục Diệc Hoàng tổ chức, ca sướng hoa hạ, tiết mục bên ngoài. Xuân Vãn tỷ lệ người xem lần thứ hai phàn trở về 70. cũng thả tiếp tục không hề ngăn cản đi lên trên. Này thực quỷ dị sao? Không, cái này cũng không quỷ dị. Vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì là 06 năm xuân vãn, dần dần tới kết thúc, tức sẽ nghênh đón áp trục tiết mục, mà áp trục tiết mục đúng là lục viễn tiết mục, long truyền nhân. Ra ra, lão sư phải ra sân sao? Thật suy nghĩ sớm một chút thấy lão sư lên sân khấu à. Ha ha ha, wow. Xuân vãn bên dưới sân khấu. Lý Tuyết ngồi Lý Lão bên cạnh chờ mong nhìn cái kia một đương ca sướng tiết mục sau khi kết thúc. Nghênh đón mới ảo thuật tiết mục. Ngày thường rất yêu thích ảo thuật, Lý Tuyết năm nay phát sinh chính mình đối ảo thuật nhất không? Nổi hứng thú gì? Hiện tại nàng đầy đầu đều đang đợi nhà mình lão sư lên sân khấu thời điểm các loại tình cảnh. Nàng cảm thấy nhà mình lão sư chính là đệ nhất thiên hạ. Mọi người thêm lên đều không đủ lão sư đánh. Nhìn sung mãn mong đợi Lý Tuyết về sau, Lý Lão vui tươi hớn hở sờ sờ Lý Tuyết đầu, nói trong lòng lời nói. Chẳng những là Lý Tuyết chờ mong Lục Viễn lên sân khấu, đồng dạng hắn cũng phi thường chờ mong Lục Viễn lên sân khấu. Hắn trong óc bên trong đến bây giờ còn nhớ rõ kia một đầu nhằm phía tận trời cự mãng. Hắn luôn cảm thấy con cự mãng này bên trong có đồ vật, lại xứng với Lục Viễn cái kia một đầu long truyền nhân. Có chút ý tứ không phải sao? Đồng dạng mong đợi còn có Uông Quang Hoa vị này ban ngành liên quan đại lão. Hắn biết Lục Viễn tuyệt đối sẽ mang đến cho hắn kinh hỉ. Đương nhiên, trừ những thứ này ra, sâu trong nội tâm của hắn luôn có một loại không biết phải hình dung như thế nào trống rỗng bất đắc dĩ cảm giác. Năm nay xuân vãn xác định vững chắc sẽ phá một cái điên cuồng kỷ lục nhường toàn thế giới đều chú mục. Này tự nhiên là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Nhưng là Lục Viễn phía trước đã nói với hắn, hắn chỉ sẽ đạo diễn một năm xuân vãn. Uông Quang Hoa lúc ấy cũng không suy nghĩ nhiều, cũng liền đáp ứng. Thế nhưng hiện tại suy nghĩ, năm nay xuân vãn châu bò như vậy sang năm xuân vãn đâu? Năm nay xuân vãn bị kéo đến cao như vậy khủng bố tỷ lệ người xem, như vậy sang năm xuân vãn nên làm cái gì bây giờ? Cái nào đạo diễn dám tiếp cái này sống? Đặc biệt là những cái đó cả ngày nghĩ không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, nghĩ sớm một chút về hưu lưu cả người sau danh đạo diễn nhóm. Bọn họ dám, hiện tại đều mẹ nó đột phá đến hơn 70 tỷ lệ người xem. Liền tính sang năm xuân vãn lại lợi hại, cũng không nhất định có thể tới kinh khủng như vậy tỷ lệ người xem đi. Có thể có hơn 50 thế là tốt rồi. Nghĩ đến cái này thời điểm Uông Quang Hoa nhất thời ở giữa đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì mặt khác, không lo chuyện khác người như thế nào nghĩ. Lúc này ở giữa vẫn là ở trôi đi ảo thuật tiết mục về sau, mấy cái người chủ trì lộ tươi cười đi tới. Xuân Phong đưa ấm, pháo trúc thanh âm bên trong một tuổi trừ. Năm nay, chấm ngoặc kép. Theo người chủ trì liên tiếp vui mừng thanh âm kết thúc cùng sử dụng vô cùng tâm tình kích động. Báo, long truyền nhân, tiết mục đơn, sân khấu ánh đèn dần dần tối xuống. Toàn bộ xuân vãn hiện trường ánh đèn cũng đồng dạng bắt đầu trở tối. Thoạt nhìn có chút yên tĩnh, rác, loại này yên tĩnh đại khái rằng co mười mấy giây bên trong về sau. Trên sân khấu đột nhiên nhấp nhoáng một tia chớp, quanh mình quang mang dần dần sáng lên. Đương mọi người ngẩng đầu thời điểm, mọi người đột nhiên nhìn đến toàn bộ hiện trường hai bên xuất hiện đếm không hết gợn sóng cùng lốc xoáy. Sau đó, lốc xoáy chi chung, tựa hồ có vật gì chính ở dãy rùa. Đây là hình chiếu đặc hiệu. Mọi người đệ nhất thời gian xuất hiện cái ý niệm này. Rác, trên sân khấu lại sáng lên một tia chớp, sân khấu tối cao chỗ đồng dạng cũng xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,